Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 179 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đó chính là nếu là Đồ Xuyên thì sẽ xảy ra mâu thuẫn rất lớn với các chủ định lúc trước của hắn. Diệp Phong tiếp tục nói. Năm 1644, Trương Hiến Trung thật vất vả mới tấn công tới thành đô, thành lập quốc gia của mình, đương nhiên là muốn điều hành Tứ Xuyên. Nhưng nếu vừa mới kiến quốc đã bắt đầu diệt chủng tàn sát ngay trong nước mình, thì làm sao có thể điều hành quốc gia của mình được? Kỳ thật sau khi Trương Hiến Trung lập quốc, liền liều mạng chiêu mộ nhân tài Tứ Xuyên, cũng tuyên bố mệnh lệnh 3 năm không thu thuế ruộng, làm lời kêu gọi chính trị. Thật sự rất khó để tưởng tượng hắn vừa xây dựng đất nước lại vừa tàn sát bừa bãi mà tự hủy trường thành. Bởi vì nếu thật sự giết chết toàn bộ dân chúng, chỉ sợ ngay cả binh nguyện quân đội của hắn và bổ sung nuôi dưỡng quân đội cũng trở thành vấn đề lớn. Là một đại Tây Vương, điều này hẳn là không thể không để ý. Hơn nữa vào tháng giêng năm 1646, nhà Thanh đã phát ra chiếu thư chinh phạt Trương Hiến Trung và phái binh tiến vào Tứ Xuyên. Trong tình huống đại quân tràn xuống biên giới, sinh tồn của mình cũng khó có thể bảo đảm. Hắn không đi chống lại quân Thanh, ngược lại có thời gian đi tàn sát dân chúng tản cư khắp Tứ Xuyên. Điều này có thể sao? Huống hồ Trương Hiến Trung bị giết trong trận chiến với Thanh binh vào tháng 11 cùng năm, ngay cả bản thân hắn cũng tự mình ra trận mà chết trận. Có thể thấy được, hắn và binh đội của hắn đều đang toàn lực phòng ngừa Thanh binh xâm lấn, chứ không phải là toàn lực giết dân chúng. Có lẽ là thủ đoạn giết quân Thanh của hắn quá mức tàn nhẫn, hoặc là lúc ấy thật sự dùng thủ đoạn trấn áp, cùng với giết một ít dân chúng phản kháng, cho nên mới có thủ đoạn giết người của hắn lưu truyền xuống. Hơn nữa trải qua nghe đồn sai bậy mà trở thành đại ma vương Đồ Xuyên. Đồ Xuyên thì khẳng định không có, nhưng thủ đoạn giết người của Trương Hiến Trung 8 phần là thật. Mặc dù không phải đại ma vương, nhưng cũng coi như là một cuồng ma giết người. Cho nên bản tôn của Trương Hiến Trung vẫn chưa trở thành tà ma, chỉ là bởi vì rất nhiều người hiểu lầm, cùng với các đời chán ghét cộng thêm chửi rủa mới trở thành trạng thái như vậy, làm cho một khối thạch bài lại ẩn chứa vô số sát khí, nhưng chỉ là sát khí đơn giản cùng với đơn thuần. Vì vậy, đọc sách lịch sử không nên hoàn toàn tin tưởng vào cuốn sách lịch sử. Lời nói là con người nói, cả sách cũng là con người viết. Con người có lập trường, có cảm xúc. Nói và viết sách hiển nhiên cũng có lập trường và cảm xúc. Lịch sử ghi lại có đen và trắng, nhưng con người cũng có tư tưởng. Mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn để có quan điểm tư tưởng chính xác hơn. Nhà đầu, sau này em cũng phải nhớ kỹ điểm này. Sau khi đọc sách, phải tự có suy nghĩ của riêng mình. Hà Thi Hàm cười một tiếng. Ca ca, lời này của anh giống như giáo viên tiểu học của em vậy. Lão sư trong thiên hạ đều giống nhau, lẽ nào bây giờ ta không phải là lão sư của em sao? Phải, Diệp lão sư. Hà Thi Hàm nghịch ngợm cúi đầu như một học sinh tiểu học. Diệp Phong sủng nịnh sờ sờ đầu cô. Chờ ngày mai tiếp nhận sắc phong thiên sư kỳ môn độn giáp thì chỉ còn lại 4 tuyệt kỹ. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày một chút. Linh Tu nói rất nhớ Đỗ Tiên Nhi, tuyệt kỹ kế thừa tiếp theo liền chọn Mi Đạo Thái Bộ đi. Ai, đừng chuyện gì đều đem ta ra. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi đang ở quê nhà thì ta sẽ không đánh ngươi. Gia Cát Minh cười ha hả nói. Liền quyết định như vậy đi, qua ngày mai liền đi Dương Châu. Diệp Phong gật gật đầu trở lại biệt thự, sau khi tắm rửa sạch sẽ, sau đó chính là nằm xuống. Hôm nay một ngày liên tục đấu pháp, thật sự là có chút hao tổn. Thời điểm Diệp Phong mơ màng sắp ngủ, tiếng chuông đại lịch kia bỗng nhiên vang lên một chút. Tiểu tử, đừng quên giao dịch của chúng ta. Đại ca, chẳng lẽ ngươi nhất định phải chờ đến lúc ta sắp ngủ rồi mới nói sao? Diệp Phong có chút không biết nói gì. Lần sau ngươi có thể nói sớm hơn, có lẽ chúng ta còn có thể trò chuyện thêm một chút. Kết quả chiếc chuông đại lịch kia căn bản không thèm để ý tới hắn nữa. Diệp Phong không biết nói gì, đành phải tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Khi sắp ngủ một lần nữa, chuông đại lịch kia lại tiếp tục nói chuyện. Ta cảm thấy nói như vậy có thể làm cho trí nhớ của ngươi khắc sâu thêm một chút. Mẹ nó! Diệp Phong hoàn toàn không biết nói gì. Được được, ta nhớ kỹ. Đại ca ngài còn có gì dặn dò nữa không? Chiếc chuông đại lịch kia lại không để ý tới Diệp Phong. Đại ca, thật sự không nói lời nào nữa phải không? Diệp Phong thăm dò hỏi. Vậy ta ngủ nha. Chuông đại lịch kia vẫn im lặng. Diệp Phong nằm ở trên giường, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, rất nhanh lại buồn ngủ. Nhưng lúc sắp ngủ, máu rời giường. Rời cái đầu ngươi. Mẹ nó, ngươi đừng tưởng là tổ tông của ta thì ta sẽ không dám mắng ngươi. Diệp Phong hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, từ trên giường nhảy dựng lên, hướng về thế giới thần thức của mình hô to. Diệp Phong, máu rời giường. Đạo thanh âm này lại vang lên. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, căn bản không phải là từ thế giới thần thức của mình phát ra thanh âm, mà là ngoài cửa phòng. Diệp Phong hoàn toàn không biết nói gì. Chiếc chuông đại lịch này thật sự là sắp làm mình phát điên. Hắn đi qua mở cửa, nhìn thấy Gia Cát Minh. Mắt hiếp của hắn đã biến mất, thay vào đó là thần sắc nghiêm túc. Cấm địa kỳ môn đồn giáp bị xâm lấn, ta hoài nghi là Trương Hòa Phong thẹn quá hóa giận, muốn chiếm trước đồ của ngươi. Làm sao ngươi biết? Diệp Phong ngẩn người. Cấm địa kỳ môn đồn giáp của các ngươi còn có hệ thống báo động trực tuyến sao? Tương tự như hệ thống báo động trực tuyến của cảnh sát. Gia Cát Minh nói. Đó là do Khổng Minh tiên sinh lợi dụng cục diện ngũ hành làm khóa ngũ hành. Một khi có người có ý đồ tiến vào, ngũ hành kia sẽ mất cân bằng. Ngoại trừ kích phát cơ quan trong đó, còn có thể thông qua việc thay đổi khí tức ngũ hành trong cục diện ngọa long để tiến hành cảnh báo. Gia Cát Minh nâng la bàn trong tay mình lên. Hiện tại khí tức ngũ hành đã mất cân bằng, cấm địa kỳ môn đồn giáp nhất định là bị xâm lấn. Vậy còn chờ cái gì nữa, đi tìm hắn. Diệp Phong cầm lấy quần áo của mình. Lão tử tốn thời gian dài như vậy, nếu như bị hắn chiếm trước, còn không bằng tìm một khối đầu hũ đập đầu chết đi. Sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, vừa đi vừa nói. Gia Cát Minh cũng gọi Trương Linh Tu, ba người dưới sự dẫn dắt của Gia Cát Minh chạy như điên về phía cấm địa kỳ môn đồn giáp. Năm đó Khổng Minh tiên sinh bố trí cơ quan cấm chế, không tồn tại giả thiết người ở ngoài có thể giải trừ được. Gia Cát Minh vừa chạy vừa nói. Nói cách khác, nếu như có người phát động cơ quan ngũ hành kia, thì ngoại trừ vào tới chỗ sâu trong cấm địa chủ động đóng lại, ở bên ngoài thì không đóng được. Ý của ngươi là sau khi chúng ta đột phá cơ quan ngũ hành kia thì mới có thể bắt được Trương Hòa Phong sao? Diệp Phong nói xong lập tức lại phủ nhận. Ấy, không đúng không đúng. Trương Hòa Phong cũng không nhất định có thể đột phá cơ quan ngũ hành kia. Nói không chừng tiểu tử kia còn đang bị cơ quan ngũ hành kia chặn lại. Không, Trương Hòa Phong có thể đi vào. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong. Bởi vì hắn là Trương Thiên Sư của kỳ môn đồn giáp. Nguyên bản mà nói, ngày mai ngươi muốn đi vào, chỉ cần bình thường ở bên ngoài mở cơ quan ngũ hành kia ra. Ngươi biết cách mở cơ quan ngũ hành chỉ có ba người. Đó là Thiên Sư Lưu Gia, Trương Gia và Gia Cát Gia. Thiên Sư Lưu Gia hai mắt bị mù, hẳn là đã truyền cho đại đệ tử cách mở ra cơ quan ngũ hành này. Mà lý do cơ quan ngũ hành của Gia Cát Gia mở ra là sau khi Thiên Thông Tử đoạn nhập ma đạo, thông qua phương thức ghi chép trong sách mà truyền đến trong tay ta. Trương Hòa Phong đương nhiên cũng biết. Vì vậy, đối tượng mà ta hoài nghi hôm nay cũng chính là hắn. Đợi một chút, ta có chút không hiểu. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Nếu Trương Hòa Phong biết cách làm cơ quan ngũ hành mở ra, tại sao lại làm kích hoạt cơ quan? Hơn nữa tiểu tử này muốn lén lút đi vào, hoàn toàn không thành vấn đề. Không phải như ngươi nghĩ. Gia Cát Minh lắc đầu. Trương Hòa Phong đích thật là có thể đi vào. Nhưng hắn không phải thiên sư kỳ môn đồn giáp của Gia Cát Gia, cho nên vẫn sẽ kích phát cảnh cáo. Mẹ nó, có sự khác biệt nào sao? Diệp Phong kinh hô một tiếng. Khổng Minh tiên sinh hơn 1000 năm trước đã có trí tuệ như vậy sao? Gia Cát Minh không trả lời, ngược lại tiếp tục nói. Đây còn không phải là phiền toái nhất. Người đầu tiên đi vào chỉ là kích hoạt cảnh cáo, không kích hoạt bẫy. Thế nhưng người thứ hai đi vào, nếu mà không phải thiên sư chính thức, vậy thì sẽ kích phát cảm bẫy. Diệp Phong ngẩn người. Ý của ngươi là chúng ta phải đấu trí đấu dũng với Khổng Minh lão tiên sinh, phá bỏ cơ quan ngũ hành kia sao? Không không không, ngươi nói vẫn là quá đơn giản. Gia Cát Minh nói. Không chỉ phá bỏ mà còn phải nhanh hơn Trương Hòa Phong, đến sâu trong cấm địa kỳ môn độn giáp. Mẹ kiếp, ý của ngươi là chúng ta vừa phải phá bỏ cơ quan, vừa phải đuổi theo Trương Hòa Phong? Đúng vậy, có đủ phiền toái chưa? Giả Cát Minh nhìn thoáng qua Diệp Phong. Quả thực là phiền toái đến cực điểm. Diệp Phong thật sự là không biết nói gì. Vậy cũng không có cách nào. Giả Cát Minh lắc đầu nói. Nguyên bản hiện tại thiên sư chính thức là Thiên Tông Tử đã đoạn nhập ma đạo. Ý nghĩ của ta là chờ ngươi thông qua thí luyện thiên sư kỳ môn độn giáp, chỉ là kích phát cảnh cáo khi tiến vào cấm địa, sau đó kế thừa vị trí thiên sư. Nhưng ta không nghĩ tới Trương Hòa Phong này lại có lá gan như vậy, dám vi phạm tổ huấn kỳ môn độn giáp, mạnh mẽ tiến vào cấm địa kỳ môn độn giáp. Cho dù hắn đạt được truyền thừa thiên sư kỳ môn độn giáp, vậy cũng sẽ không được bất kỳ một đệ tử kỳ môn độn giáp nào thừa nhận, hơn nữa còn trở thành đối tượng đuổi giết của đệ tử toàn môn kỳ môn độn giáp. Lùi một vạn bước mà nói, truyền thừa thiên sư kỳ môn độn giáp cũng chẳng qua là ghi lại một ít đạo thuật kỳ môn độn giáp cùng với một ít bí kíp thiên sư mà thôi, căn bản tác dụng không lớn. Bí kíp thiên sư mà không có tác dụng gì lớn sao? Diệp Phong thiếu chút nữa hô lên. Giả Cát người có phải là sau khi đạt được liên sơn dịch thì thật sự cảm thấy nhẹ nhàng rồi không? Không sai biệt lắm đi. Tuy rằng ta không biết bí kíp thiên sư này là cái gì, nhưng các đời thiên sư đều chưa từng sử dụng qua, cho nên ta chỉ là phỏng đoán thứ kia tác dụng không lớn. Diệp Phong bỏ lại vấn đề bí kíp thiên sư này, nhíu nhíu mày nói. Nói cách khác, Trương Hòa Phong này cũng chỉ là đơn thuần căm ghét ta sao? Không sai biệt lắm, chính là ý tứ này. Giả Cát Minh nói. Trương Hòa Phong hắn ở đây bị một người họ khác đánh bại, cùng với việc đoạt vị trí thiên sư tương lai chính thống kỳ môn độn giáp của mình. Nói ra đích xác không dễ nghe. Hơn nữa, Trương Hòa Phong sau khi Thiên Thông Tử đoạn nhập ma đạo, đối với vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp hắn mơ ước đã lâu. Lần trước loạn động là do Trương gia bọn họ náo loạn dữ dội nhất. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn lại thật sự dám vi phạm tổ huấn, mạnh mẽ tiến vào cấm địa dành cho người thừa kế vị trí thiên sư. Được rồi, hiện tại nói cái gì cũng đã vô dụng. Nhanh chóng đến chỗ cấm địa kia, phá giải được cơ quan ngũ hành kia, rồi đuổi theo tên khốn kiếp kia mới là chuyện đứng đắn. Lúc đám người Diệp Phong đến cấm địa kỳ môn độn giáp, đệ tử phụ cận đã chạy tới. Bọn họ đang mang những đệ tử canh giữ cấm địa kỳ môn độn giáp bị thương ra ngoài. Giả Cát Minh, người rốt cuộc cũng tới rồi. Mặc dù hiện tại Diệp Phong mới là ứng cử viên cho vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp, nhưng rất rõ ràng Giả Cát Minh ở trong kỳ môn độn giáp mới là người có tầm ảnh hưởng. Là Trương Hòa Phong. Giả Cát Minh sau khi kiểm tra những đệ tử canh giữ cấm địa bị thương kia, đưa ra kết luận cuối cùng. Tên khốn kiếp này lúc này ngược lại rất cứng rắn. Diệp Phong bĩu môi, xoa xoa tay. Được rồi, dối dám quá nhiều cũng vô dụng, nhanh chóng phá giải cơ quan mới là chuyện đứng đắn. Giả Cát, nói cho ta biết nguyên lý hoạt động của cơ quan ngũ hành này. Ta chỉ có thể nói những thứ ta biết, vì có quá nhiều thứ ta cũng không rõ ràng. Hơn 1000 năm qua, chưa từng có ai thử phá bỏ cơ quan ngũ hành của Khổng Minh tiên sinh. Hơn nữa, cho dù trong các ghi chép lịch sử cũng không hề tìm thấy lời nào đề cập đến nó. Giả Cát Minh nói xong, trước tiên mang theo Diệp Phong đi đến trước cửa sơn động cấm địa kia. Sơn động này và sơn động cấm địa Mao Sơn ngược lại có chút tương tự, đều là lợi dụng động đá thiên nhiên để chế tạo ra. Trong đó có bia ngũ sắc đứng sừng sững, một mực nối dài vào chỗ sâu. Tấm bia ngũ sắc này chính là mấu chốt của cơ quan ngũ hành. Giả Cát Minh nói. Màu vàng, đen, lam, đỏ, nâu lần lượt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ. Nguyên bản năng lượng bên trong chúng là cân bằng, nhưng nếu có người mạnh mẽ tiến vào sẽ làm kích hoạt cơ quan. Cơ quan trong đó có Giang Cát Liên Nỗ, Kỳ Môn Bát Quái Trận, Lưu Sa, Ám Thạch, vân vân. Thậm chí có trận pháp mà ta cũng chưa từng nghe nói qua. Cho nên mạnh mẽ đột phá cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu như ta cưỡng ép phá hư, đem cấm địa này chôn vùi thì sao? Vậy thì Trương Hòa Phong không phải là chết ở bên trong sao? Mọi thứ đã được giải quyết. Diệp Phong cười quỷ dị nói ra. Giả Cát Minh dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nhìn Diệp Phong cả người không được tự nhiên. Nói như vậy, người sẽ trở thành kẻ thù của kỳ môn độn giáp từ trên xuống dưới. Bởi vì nếu cấm địa bị hủy, thì truyền thừa thiên sư kỳ môn độn giáp vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Kỳ môn độn giáp về sau bất luận bao nhiêu năm cũng sẽ không còn vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp tồn tại. Người có muốn chúng ta không có người đứng đầu không? Ai, đùa giỡn một chút mà thôi. Diệp Phong cười hì hì khoát tay. Sao ngươi còn nghiêm túc như vậy? Xem ra ngươi đã hiểu được phương pháp phá giải của cơ quan này, còn có tâm tình nói giỡn với ta. Già Cát Minh tức giận nói. Kỳ thật nói trắng ra, đây cũng chẳng qua là dùng ngũ hành đơn giản nhất tạo thành một cái trận pháp ngũ hành cực kỳ phức tạp mà thôi. Mà ta đã sớm nói với ngươi, luận về trận pháp, Mao Sơn chúng ta nếu đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Vậy đại trận như Phong Hậu Bát Trận, Mao Sơn các ngươi có không? Già Cát Minh bực bội nói. Đến lúc này rồi mà ngươi còn có tâm tình trêu chọc ta? Diệp Phong nhìn hắn một cái. Ta chỉ là chứng minh ta có lòng tin mà thôi. Được rồi, nhanh chóng nói một chút. Trận pháp này rốt cuộc là căn cứ vào trận lý gì để thiết kế? Già Cát Minh hắng giọng trả lời. Tố Vấn viết, ngũ hành giả, kim mộc thủy hỏa thổ, càng quý càng tiện, lấy biết sinh tử, lấy quyết thành bại. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Sau khi Già Cát Minh dứt lời, ba người đột nhiên yên lặng như tờ. Không còn gì sao? Diệp Phong không thể tin được hỏi. Không còn. Già Cát Minh buông tay ra nói. Mẹ nó, người đây không phải là nói về lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc thôi sao? Đúng vậy, cơ quan ngũ hành này chính là lợi dụng lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc này tiến hành sáng tạo nên. Vậy người không thể nói đơn giản một chút sao? Ở đây lại không có Tiểu Bạch, nói chi tiết như vậy giả vờ cho ai xem? Chẳng lẽ hiện tại có nhiều thời gian lắm sao? Diệp Phong nói xong liền bước tới trên mặt đất, mạnh mẽ nghĩ tới hành lang dài của tấm bia đá ngũ sắc kia. Ta chỉ là nói chuyện tương đối cẩn thận. Già Cát Minh vô tội nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu ôm Quỷ Vương kiếm cũng đi về phía hành lang bia ngũ sắc kia. Có đôi khi ta cũng cảm thấy người nói chuyện vừa rong dài vừa bát quái. Này này, hai người chúng ta mới vừa thống nhất chiến tuyến mà. Đừng bởi vì ta nói một câu Đỗ Tiên Nhi, ngươi liền cùng với tiểu tử Diệp Phong kia mặc một cái quần nha. Già Cát Minh đi nhanh hai bước, vội vàng đuổi theo. Lại nhắc tới ta liền giết ngươi. Diệp Phong vọt tới hành lang có bia đá ngũ sắc. Tấm bia đá màu đỏ lóe ra ánh sáng thần lớn. Ngũ hành trong không khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng mất cân bằng. Tiểu tử ngươi trong cơ thể có lực lượng hoàng hỏa, cùng với lôi pháp đều là thuộc tính hỏa, cho nên ngũ hành bắt đầu chuẩn bị mất cân bằng. Già Cát Minh hô lên, lập tức vọt tới trong trận pháp, phóng thích ra địa độn sát môn, đem thuộc tính của mình điều tiết thành đất. Tảng đá màu nâu kia cũng bắt đầu tản mát ra hào quang. Sau khi Trương Linh Tu đi vào, tảng đá màu vàng kia cũng tản mát ra hào quang. Khí tức tịch diệt trên người Trương Linh Tu hiển nhiên là kim. Diệp Phong là người đầu tiên nhảy ra khỏi hành lang này, hai người cũng nhảy ra theo. Bởi vì ba người không có tiếp tục đi vào bên trong, cho nên không có kích phát cơ quan gì. Mẹ nó, Khổng Minh lão tiên sinh quả thực là vô địch, ngay cả bảo hộ xâm phạm cũng có. Diệp Phong thán phục nói. Vậy cũng phải thôi, cũng không nhìn xem là lão tổ tông của ai. Già Cát Minh có chút đắc ý nói. Ta khen lão tổ tông của ngươi, ngươi ngược lại là căng phòng mũi. Diệp Phong có chút nói không nên lời. Hơn nữa, lão tổ tông của ngươi thông minh tài trí, hiện tại bị gian nhân lợi dụng mà ngươi còn ở đây kiêu ngạo được sao? Không phải là có thiên sư Mao Sơn với trận pháp đệ nhất thiên hạ ở đây sao? Ta có cái gì phải sợ? Già Cát Minh nhún nhún vai. Được rồi, ta không cãi nhau với ngươi nữa, lại chần chờ một hồi chỉ sợ tên khốn kiếp kia cũng tiếp nhận xong truyền thừa thiên sư. Diệp Phong cau mày nói. Dựa theo lý giải của ta hiện tại, có phải nếu như tìm được 5 người có 5 thuộc tính khác nhau, liền có thể vững vàng đi qua hành lang này mà không kích phát cơ quan hay không? Không sai, đây cũng là chỗ tinh diệu của cơ quan này. Phương pháp phá giải thập phần đơn giản, nhưng muốn phá giải lại thập phần khó khăn. Già Cát Minh cũng nghiêm túc nói. Không chỉ là thuộc tính khác nhau, mà tu vi còn phải giống nhau mới được. Nói cách khác, cần 5 người thuộc tính khác nhau, tu vi giống nhau thì mới có thể vững vàng đi qua hành lang ngũ sắc này. Nhưng trong thiên hạ làm sao có 5 người như vậy? Có như là 5 người có thiên phú giống nhau, từ nhỏ đồng loạt tu luyện, thì phân bố thuộc tính cơ sở cũng sẽ không giống nhau. Hậu kỳ tu luyện cũng không thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ tu luyện một loại thuộc tính, cho nên căn bản không thể phá. Gia Cát Minh nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phong. Trong vòng 5 giây, cho ta một giải pháp, bằng không cũng chỉ có thể đứng ở đây chờ Trương Hòa Phong đi ra. Ba người chúng ta hợp lực tru sát hắn. Nhưng hậu quả để cho Trương Hòa Phong tiếp nhận vị trí truyền thừa thiên sư là trong vòng 5 năm không thể có bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa kỳ môn đồn giáp tiếp nhận truyền thừa thiên sư. Không biết Tần Thủy Hoàng có thể cho chúng ta thời gian dài như vậy hay không? Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Nếu tiền thiên không có biện pháp bù đắp, vậy hậu kỳ ta ngược lại có cảm giác có thể thử một lần. Nói vậy nghĩa là sao? Ngũ hành tương sinh hàm nghĩa là mộc sinh hỏa, là bởi vì mộc tính ấm áp, hỏa ẩn náu trong đó, dùng gỗ mà nhóm lửa, vì lẽ đó mà mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ, đó là bởi vì lửa thiêu đốt, cho nên có thể đốt gỗ. Gỗ sau khi bị đốt liền biến thành tro tàn, tro tức thổ, cho nên nói hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim, bởi vì vàng cần phải ẩn trong đá, dựa vào núi, gọt giũa mà thành, tụ thổ thành núi, có núi tất sinh đá, vì vậy nói thổ sinh kim. Kim sinh thủy, bởi vì thiếu âm khí, từ dịch thể mà đúc nên vàng. Khi rèn, vàng cũng có thể biến thành nước, cho nên nói kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, bởi vì nước ấm áp và làm cho cây phát triển, vì vậy thủy sinh mộc. Mà ngũ hành tương khắc ý nghĩa là bởi vì nguyên lý trời đất. Chúng thắng quả, cho nên thủy thắng hỏa. Tinh thắng kiên, cho nên hỏa thắng kim. Cương thắng nhu, cho nên kim thắng mộc. Chuyên thắng tan, cho nên mộc thắng thổ. Thực thắng hư, cho nên thổ thắng thủy. Ấy, ngươi còn nói ta hay ra vẻ, nơi này không có tiểu bạch. Đừng nói những kiến thức cơ bản này, trực tiếp nói vào trọng điểm đi. Diệp Phong cũng không lại nắm lời, trực tiếp nói. Kim không muốn hình thành phải nhờ đến hỏa mới có thể đúc thành vật dụng. Kim có khả năng sinh thủy, nước nhiều vàng chìm. Vàng muốn có giá trị phải nấu chảy ra thành dạng nước mới có thể đúc thành nhiều hình dạng khác nhau. Kim có khả năng khắc mộc, nhưng cây cứng quá thì vàng bị khuyết, cây yếu lại gặp vàng bên trong, tất cây sẽ chết. Kim do thổ sinh, nhưng đất nhiều quá sẽ bị vàng vùi lấp. Đất có khả năng sinh vàng, vàng mà nhiều thì sẽ làm đất biến đổi hình dạng. Hỏa vượng nhờ thủy, như thế mới thành thế tương trợ. Hỏa có thể sinh thổ, đất nhiều thì lửa yếu, nhưng nếu lửa mạnh thì có thể thiêu đất, khí thế ngọn lửa sẽ càng thêm kỳ diễm. Hỏa có khả năng khắc kim, vàng nhiều thì hỏa tắt, vàng nhỏ gặp lửa tất sẽ chảy ra. Hỏa lại sinh ra từ mộc, cây nhiều thì lửa càng cháy lớn, mộc sinh hỏa, lửa nhiều cây cháy khét. Thủy vượng nhờ thổ mới thành ao. Thủy có thể sinh mộc, cây nhiều thì rút hết nước, nước mạnh cũng nhờ cây mới phát thế. Thủy có thể khắc hỏa, nhưng lửa mạnh sẽ làm nước bốc hơi, lửa nhỏ gặp nước tất nhiên sẽ bị dập tắt. Thủy lại sinh ra kim, nhưng vàng nhiều thì nước không trong. Vàng có thể sinh ra nước, nước nhiều thì vàng chìm sâu. Thổ vượng nhờ thủy mới có thể khơi thông. Thổ có khả năng sinh kim, vàng nhiều đất sẽ biến dạng, đất có giá trị nhờ vàng, dễ dẫn đến bị ghen ghét. Thổ có khả năng khắc thủy, nước nhiều rửa trôi đất, nước yếu gặp đất, tất sẽ là ứ động. Thổ lại do hỏa sinh, hỏa nhiều thổ chết, hỏa có thể sinh thổ, hỏa nhiều thổ cháy. Mộc vượng nhờ kim trở thành trụ cột. Mộc có thể sinh ra hỏa, lửa càng nhiều cây càng cháy. Mộc cứng rắn kháng lại hỏa chỉ là sự cố chấp. Mộc có khả năng khắc thổ, thổ lớn đè gãy cây, đất mềm cây mọc tất sẽ sụt lún. Mộc do thủy sinh ra, nhưng nước nhiều cuốn trôi cả cây. Thủy có thể sinh ra mộc, nhưng mộc nhiều sẽ rút hết nước. Ba người chúng ta hiện tại đã có ba loại thuộc tính kim, hỏa, thổ, hoàn toàn có thể sáng tạo ra hai loại thuộc tính khác tiến hành cân bằng. Sáng tạo ra thuộc tính không có thực thể, làm sao đi trung hòa cơ quan ngũ hành này? Chỉ là khí tức đơn thuần đối với cơ quan ngũ hành này là vô dụng. Gia Cát Minh chỉ mặt đất kia nói. Thuộc tính của cơ quan ngũ hành là dựa vào cơ quan trên sàn nhà tiến hành phân biệt, cho nên nếu như không có trọng lượng, tất cả đều là vô ích. Mà khí tức ba người chúng ta trung hòa sinh ra, nếu như là người bình thường chỉ sợ là chịu không nổi. Mà hiện tại trong thời gian ngắn cũng tìm không được âm nhân đủ mạnh đi ra giúp chúng ta. Diệp Phong sửng sốt một chút. Gia Cát Khổng Minh này cũng có một chút đáng sợ, thế nhưng lại thiết lập nhiều cơ quan như vậy. Không thể không nói, Diệp Phong quả thật là hoàn toàn bị khuất phục bởi trí tuệ của cổ nhân kia. ta có thể giúp các ngươi. Diệp Phong đang suy nghĩ, trong lòng bàn tay của Gia Cát Minh bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, là Đế Hồng công tử. Lực lượng hỗn độn của ta là lực lượng không có thuộc tính, có thể dùng khí tức các ngươi điều tiết ra tiến hành trung hòa, thay đổi thuộc tính. Tốt bụng như vậy sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, nói thật, hắn đối với Đế Hồng công tử còn không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu đi đến giữa đường, ngũ hành mà mất đi cân bằng, vậy thì toàn bộ bọn họ đều chết ở trong cơ quan. Có tin hay không là tùy, ta nhìn chính là mặt mũi của Gia Cát Minh, có quan hệ gì với tên hỗn đản như ngươi? Đế Hồng công tử bực bội nói. Diệp Phong còn muốn nói cái gì, Gia Cát Minh khoát tay áo nói, hiện tại thời gian có hạn, ta bảo đảm Đế Hồng công tử có thể tin tưởng. Bây giờ ngươi nên suy nghĩ làm như thế nào giải quyết người mang thuộc tính cuối cùng kia. Ca ca, em đến làm người mang thuộc tính cuối cùng kia được không? Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi không biết từ lúc nào cũng đến nơi đây. Chắc là lúc Gia Cát Minh gõ cửa Diệp Phong, liền đánh thức hai người bọn họ. Sau đó lại sợ Diệp Phong không dẫn theo các nàng, liền lén đi theo. Không được. Diệp Phong trực tiếp cự tuyệt. Thuộc tính thừa nhận áp lực thời gian cường đại là thứ mà âm nhân vừa mới tiến hành kết đan kỳ không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ còn có cách nào tốt hơn sao? Hạ Thi Hàm hy vọng trả lời. Em muốn vì ca ca làm một ít việc. Không được, cho dù phải buông bỏ vị trí truyền thừa thiên sư kỳ môn độn giáp, ta cũng sẽ không dùng tính mạng của em để mạo hiểm. Diệp Phong thần sắc nghiêm túc nói. Bỗng nhiên, sâu trong hành lang bia ngũ sắc kia bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, đem đêm tối sắp đi vào sáng sớm chiếu ra quang mang vô hạn. Gia Cát Minh ngẩn người, gấp gáp hô lên. Không có thời gian, lần này thật sự không có thời gian, truyền thừa thiên sư đã bị hắn mở ra. Ca ca. Hạ Thi Hàm vội vàng nắm lấy tay của Diệp Phong. Anh tin em có được không? Em thực sự có thể. Diệp Phong nhìn huyệt động tản ra hào quang, cắn răng, trong lòng thật nhiều rối rắm. Còn chưa đợi Diệp Phong mở miệng, Bùi Yên Nhi đã dùng tay đánh vào cổ của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm mở to hai mắt, mang theo mê hoặc cùng với khó hiểu chậm rãi té xỉu trong ngực của Diệp Phong. Bùi Yên Nhi mang theo một loại tươi cười thảm đạm. Vẫn là để ta đi, ta trước kia tốt xấu gì cũng là chuyển nhân của phàm vật lưu hình, nếu như là thuộc tính thủy, năng lực chịu đựng của ta cũng không tính là yếu. Nói là như vậy, nhưng tu vi của nàng bị phế, bản thân cũng chỉ là tương đương với một người bình thường, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ bị lực lượng thuộc tính kia hoàn toàn cắn nuốt. Diệp Phong mím môi, còn chưa mở miệng, Bùi Yên Nhi liền khoát tay áo. Ở chỗ này ta là thích hợp nhất. Phong, cũng để ta làm điều gì đó cho ngươi. Nhà đầu của ngươi còn phải cùng ngươi đi một đoạn đường rất dài, và ta dường như không quan trọng như vậy. Thanh âm của cô ảm đạm, Diệp Phong nghe được cũng áy náy không thôi. Hào quang kia càng lúc càng chói lọi. Gia Cát Minh hô lên. Diệp Phong, nhanh lên. Nếu như chịu không nổi thì lập tức kêu cứu, chúng ta liền rút lui, không cần lấy mạng của cô ra đùa giỡn, biết chưa? Diệp Phong trịnh trọng nói với Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Diệp Phong thở dài một hơi. Đi vào cơ quan ngũ hành này. Đế Hồng công tử cũng từ trong tay của Gia Cát Minh chạy ra, vẫn là một thân hắc bào, vành mũi thật lớn làm cho người ta nhìn không rõ bộ dáng, nhưng mà khí tức trên người cũng biến thành thuộc tính mộc. Kim có thể sinh thủy, thủy nhiều kim chìm, cường kim đắc thủy mới có thể tạo thành bất cứ hình thù nào, hỏa vượng đắc thủy mới thành thế tương trợ. Ta cùng lão Trương khống chế khí tức thuộc tính thủy trên người cô. Chỉ có như vậy hình như còn chưa đủ. Gia Cát Minh nói. Khí tức trên người năm người chúng ta bởi vì nguyên nhân tu vi chênh lệch quá xa, làm sao trung hòa? Nếu cứ như vậy đi lên, đến khối thứ hai của biên ngũ sắc, chỉ sợ sẽ kích phát ra cơ quan ngũ hành. Dựa vào phương hướng để trung hòa. Diệp Phong nói. Mộc giáp bất hướng đông, hỏa bính đinh hướng nam, thổ mậu kỷ trung tâm, kim canh tân hướng tây, thủy kim hợi hướng bắc, mộc dần mão hướng đông, hỏa dần ngọ hướng nam, kim thân dậu hướng tây. Căn cứ vào sự biến hóa thuộc tính của thời gian và phương vị cùng với lý thuyết ngũ hành tương khắc mà tiến hành điều chỉnh. Tất cả mọi người đều là âm nhân và yêu tà, đạo lý trong đó ta cũng không nói nhiều lắm. Nguyên lý tương sinh tương khắc của kim mộc thủy hỏa thổ ghi rõ ràng, còn có thuộc tính vừa rồi ta nói canh giờ tương ứng phương vị, lợi dụng thuộc tính tương khắc cùng với tương sinh của mình tiến hành điều tiết khí tức ngũ hành, hiểu chưa? Một câu và yêu tà kia của ngươi thật sự là làm cho người ta khó chịu. Đế Hồng công tử thấp giọng nói một câu. Thời gian cấp bách, Diệp Phong cũng không có nhiều lời nữa. Trương Linh Tu rút ra Quỷ Vương kiếm, một cỗ âm khí liền hướng về Bùi Yên Nhi phóng thích tới. Đồng dạng, Diệp Phong cũng là triển khai đôi cánh hoàng hỏa, một cỗ khí tức hoàng hỏa cũng là tiến đến trên người Bùi Yên Nhi. Dưới hiệu quả kép, một cỗ khí tức màu lam chậm rãi thấm vào đan điền của Bùi Yên Nhi. Khí tức trên người cũng biến thành thuộc tính thủy. Bùi Yên Nhi khẽ cắn răng, biểu tình tựa hồ thập phần thống khổ, nhưng cố nén không hừ ra một chữ. Nếu chịu không nổi, nhất định phải nói cho ta biết. Diệp Phong nói. Cô đứng ở vị trí phương Bắc, dựa vào phương vị thủy, gia tăng khí tức thuộc tính thủy của mình. Những người khác thông qua phương vị biến hóa, cắt giảm hoặc gia tăng khí tức trên người mình, phối hợp với khí tức trên người Bùi Yên Nhi. Tuy rằng như vậy cũng không thể hoàn toàn làm được lực lượng khí tức giống nhau, thế nhưng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Hy vọng lão tổ tông của ngươi có thể giơ cao tay quý, đừng làm thật sự nhạy bén như ngươi nói. Lâu năm không tu sửa, thật sự không nhất định đâu. Gia Cát Minh cũng cười cười nói. Năm người đi về phía hành lang bia ngũ sắc. Khi năm người bước lên bước đầu tiên, tấm bia ngũ sắc đồng loạt sáng lên. Độ sáng mặc dù hơi bất đồng, nhưng thật sự không có dẫn phát chấn động quá lớn. Tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, năm người đồng loạt bước tiếp một bước. Quả nhiên cơ quan không có kích phát. Quả nhiên là đã lâu không sửa. Diệp Phong có chút hưng phấn nhìn về phía Gia Cát Minh. Để lúc đó nhớ thắp thêm hai nén hương cho Khổng Minh lão tiên sinh. Đừng nói nhảm, tăng nhanh tốc độ. Hào quang cuối hành lang kia đã chói lọi cực độ. Năm người tăng nhanh bước chân, nhanh chóng vọt tới sâu trong cấm địa kỳ môn độn giáp. Mỗi khi năm người bước sang một bước, tấm bia ngũ sắc bên người sẽ sáng lên. Đi đến giữa đường, hào quang kia đã sáng đến mức không cách nào nhìn thẳng. Tiếp tục như vậy, thời gian không còn kịp nữa rồi. Gia Cát Minh cắn răng nói. Phải nghĩ ra biện pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc thủy hỏa thổ. Diệp Phong không ngừng lẩm bẩm cùng với tự hỏi, nhưng cũng không biết rốt cuộc nên làm cái gì. Ta cảm thấy trong suy nghĩ của ngươi vẫn còn có tồn tại sai lệch. Gia Khát Minh vội vàng nói. Ngũ hành mặc dù là một loại nguyên tố cố định, nhưng cũng là năm loại phương thức vận động cân bằng động. Ngũ hành là liên quan đến tự nhiên trình bày và hoạt động liên tục. Cái gọi là hành, trình huyền chú thích, người đi đường cũng thuần thiên hành khí. Và ngũ hành được đề cập trong thượng thư có ý nghĩa biểu tượng nhất định là hành. Hành chỉ đơn giản giải thích là một loại vận hành tự nhiên, là theo bản thân hiện ra một loại quy tắc cố hữu, kéo dài vận động, là một loại thành tựu tự nhiên. Thủy tính trên cơ bản chính là dòng chảy, nên khi ngăn dòng để trị, hiển nhiên sẽ phá hư tính thủy, phá hỏng tính tự nhiên, nhất định sẽ khiến cho thiên nộ, cho nên cũng tất sẽ dẫn đến người oán. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Phong cắt ngang lời của Gia Cát Minh. Vận động làm cho ngũ hành trong cơ thể ngươi vận động, dùng lực lượng một mình ngươi đem ngũ hành cân bằng xuống, sau đó ngươi sẽ ngăn chặn chương hỏa phong. Ngươi nói có vẻ ngược lại rất đơn giản. Ngươi làm hẳn là sẽ không quá khó khăn. Gia Cát Minh vội vàng nói. Đã đi tới đây rồi, chẳng lẽ không đánh cuộc một phen? Nhưng ta đi rồi, bốn người các ngươi làm sao cân bằng ngũ hành? Vấn đề này Gia Cát Minh thật đúng là không có biện pháp trả lời, chỉ có thể trầm mặc. Cho nên vẫn là thành thành thật thật xông về phía trước đi. Cho dù không đuổi kịp, vậy thì dứt khoát giết tên khốn kiếp kia. Bùi Yên Nhi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không nhìn được, thân hình nghiêng ngả xuống dưới, miễn cưỡng bắt lấy một tấm bia đá ngũ sắc mới không để cho mình ngã trên mặt đất. Diệp Phong trong lòng cả kinh. Bùi Yên Nhi đã không chịu nổi khí tức thuộc tính thủy, cho nên nhanh chóng thu lực lượng hoàng hỏa. Đồng dạng Trương Linh Tu cũng đem âm khí kia thu lại. Tấm bia ngũ sắc màu lam trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Xung quanh cũng vang lên tiếng cơ quan. Đừng dừng lại, ta có thể, đừng kinh hoạt cơ quan. Bùi Yên Nhi lớn tiếng hô lên. Ý nói nhảm đi, lão tử sẽ không lấy mạng bất kỳ bằng hữu nào đùa giỡn. Diệp Phong xông tới ôm lấy Bùi Yên Nhi. Rút lui, chờ tên khốn kiếp kia đi ra. Phong, không muốn, cầu xin ngươi, để ta giúp ngươi. Ta gánh được, người không thể để cho ta cảm giác mình là một gánh nặng. Bùi Yên Nhi nghẹn ngào khóc ra nói. ít nói nhảm đi. Diệp Phong bước chân giẫm mạnh xuống đất, trong nháy mắt phóng thích hình thức sét đánh, hóa thân thành một tia chớp hướng về phía cửa xông ra ngoài. Để Hồng công tử trở lại trong tay của Gia Cát Minh, hai người cũng là đuổi theo bước chân của Diệp Phong, đồng loạt xông ra phía cửa. Kết quả thời điểm còn chưa tới cửa, nhưng là ra một tiếng hạ xuống một cái cửa đá nặng nề, bên trên khắc dấu một trận pháp hấp pháp minh văn to lớn. Tiếng máy móc chung quanh cũng là càng vang dội. Diệp Phong dừng bước chân lại, cười khổ nhìn về phía Gia Cát Minh. Thật giống như cơ quan của lão tổ tông ngươi vẫn còn hoạt động rất tốt. Dù sao lâu lắm ít tu sửa, tỷ lệ thực sự là quá thấp. Gia Cát Minh cười thảm nói, sau đó đem la bàn trong tay biến thành mộc kiếm. Chuẩn bị làm việc đi, ta còn thực sự là vinh hạnh. Thế nhưng làm người đầu tiên chiêm ngưỡng cơ quan trong chúng đệ tử kỳ môn độn giáp. Vậy ta sợ cũng là một đời thiên sư kỳ môn độn giáp thảm nhất đi. Diệp Phong nhẹ nhàng đem Bùi Yên Nhi thả xuống, sau đó rút ra kim tiền kiếm mà đăng sĩ nói. Vị trí truyền thừa thiên sư không đơn thuần chỉ là tranh đoạt cùng với người khác, mà chính mình còn phải đột phá cơ quan. Trường Linh Tu cũng là nhẹ nhàng rút Quỷ Vương kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị ứng đối với cơ quan sắp mở ra kia. Bùi Yên Nhi vẫn không nói. Xin lỗi, Phong, xin lỗi, đều là ta làm gánh nặng. Đừng nói như vậy. Diệp Phong nhìn nàng lại lộ ra một nụ cười ôn hòa. Cô có thể kiên trì đến trên đường, đó là rất tốt. Cho đi ra ngoài, ta mang cô cẩn thận thí luyện khôi phục tu vi. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Bùi Yên Nhi khóc lóc hỏi. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản ba người chúng ta. Diệp Phong nghiêm nghị nói, đồng thời quay đầu lại hành lang ngũ sắc kia. Âm thanh máy móc càng vang dội, thế nhưng sau một tiếng két đó, tiếp theo vang dài lên mấy tiếng kẹt kẹt, sau đó lại là không còn động tĩnh. Mọi người phản ứng một hồi, Gia Cát Minh phản ứng trước nói. Lâu lắm không tu sửa. Coi như Khổng Minh lão nhân gia trưởng nghĩa. Diệp Phong hóa thân thành một đạo điện quang xông lên, thời dịp cơ quan bị kẹt lại, nhanh chóng ngăn cản tên khốn kiếp kia. Gia Cát Minh gật gật đầu, ôm lấy Bùi Yên Nhi, đuổi theo bước chân của Diệp Phong, cùng với Trương Linh Tu đồng loạt vọt tới chỗ sâu trong cấm địa. Hành lang cấm địa này cũng không tính là dài, nhưng trong đó ẩn chứa một lý lẽ về mê cung kỳ môn độn giáp. Thế nhưng của Gia Cát Minh dẫn dắt, ngược lại cũng không đi đường vòng cái gì, rất nhanh đã đi sâu vào trong cấm địa. Sâu trong cấm địa đều là những ngọn núi đã bị đục khoét, bên trong cất giấu vô số cuốn điển tàng kỳ môn độn giáp, mà ở giữa có một cột đá hướng thẳng lên đỉnh, phía trên khắc vô số minh văn, mà nguồn sáng chính là từ đó phát ra. Từ bên trong còn bày ra một quả cầu lóe ra ánh sáng màu vàng, đang cùng với Trương Hỏa Phong lơ lửng trên không trung tiến hành tiếp ứng, hiện tại đã không tới hai thước. Có thể trực tiếp đồng thủ không? Diệp Phong nghiêng đầu hỏi Gia Cát Minh. Kiếm tiền kiếm trong tay đã lóe ra điện quang màu lam. Không cần. Gia Cát Minh nói xong, thế nhưng lấy ra một khối thiên sư bài của kỳ môn độn giáp, sau đó cao giọng nói. Thiên sư kỳ môn độn giáp tân nhiệm Gia Cát Minh, bởi vì bị gian nhân Trương gia hại, trộm giáp phong thiên sư, xin tổ tông hiển linh minh sát, ngăn cản bi kịch kỳ môn độn giáp phát sinh. Thiên sư bài kỳ môn độn giáp trong tay nháy mắt phát ra một đạo ánh sáng màu tím đến giữa viên châu màu vàng. Quá trình kết hợp của Trương Hỏa Phong cùng với viên châu màu vàng kia liền bị miễn cưỡng ngăn cản lại. Diệp Phong ngẩn người. Người không phải nói thiên sư bài kỳ môn độn giáp này là giả sao? Nếu mời Gia Cát Âu Dương lão gia tử thi triển xong thuật giấu trời, giả cũng biến thành thật. Gia Cát Minh nhàn nhạt trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Hỏa Phong cùng với hạt châu màu vàng lơ lửng trên không trung. Viên hạt châu màu vàng không ngừng tán xạ hào quang, dần dần bắt đầu co rút lại. Sắc phong thiên sư quả nhiên là chấm dứt. Trương Hỏa Phong nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn thế nhưng lấy hạt châu màu vàng kia, đồng thời giẫm lên cột đá kia một cái, mạnh mẽ hướng về phía cửa cấm địa vọt tới. Ngón tay của Diệp Phong nắm quyết, bước chân nhanh chóng liền đuổi theo. Gia Cát Minh ôm lấy Bùi Yên Nhi lớn tiếng hô lên. Chú ý! Không nên làm thương tổn viên châu truyền thừa thiên sư. Ta sẽ tận lực. Nếu không thể tổn thương hạt châu kia, Thượng Thanh cùng với Ngọc Thanh lôi pháp cũng không thể dùng, chỉ có thể lợi dụng thể thuật cùng với kiếm thuật. Quanh người hắn xuất hiện 9 thanh kiếm, đang muốn ra tay, Trung Hòa Phong kia bỗng nhiên dừng lại một cái, trong tay cầm hạt châu kia, điên cuồng gào thét nói. Phong Vi Tử, ngươi đến đây, xem là thanh kiếm của ngươi nhanh hay là ta dùng hạt châu chặn nhanh. Cùng lắm thì ta dùng bình máu này của ta đổi lấy vị trí thiên sư này của ngươi. Kỳ môn đồn giáp ta tuyệt đối không cho phép thiên sư họ ngoài tồn tại. Ngươi nói thực là đường hoàng. Gia Cát Minh tức giận nói, nếu ngươi đem hạt châu này hủy đi, kỳ môn đồn giáp từ nay về sau thiên thu vạn đại cũng sẽ không bao giờ có thiên sư xuất hiện nữa. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói đây là vì không muốn kỳ môn đồn giáp xuất hiện thiên sư khác họ sao? Rõ ràng là vì dục vọng cá nhân của ngươi. Trương Hòa Phong trong tay nắm chặt hạt châu. Cho dù là dục vọng cá nhân của chính mình thì như thế nào? Hiện tại viên châu truyền thừa thiên sư trong tay ta, các ngươi dám động thủ sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, không ngừng suy tư đối sách. Các ngươi ngoại trừ thả ta đi thì không còn cách nào khác. Trương Hòa Phong càn rỡ nói, Gia Cát Minh, ta vừa rồi cũng nghe thấy ngươi nói phía sau thiên sư tân nhiệm thêm ba chữ Gia Cát Minh mà không phải là Phong Vi Tử, còn dám nói ngươi không có ý nghĩ mưu nghịch thiên sư sao? Loại phương thức ngăn cản đặc biệt này đương nhiên là phải dùng danh nghĩa Gia Cát Gia mới được. Gia Cát Minh nói, nếu ta muốn trở thành thiên sư kỳ môn đồn giáp, không đến phiên hôm nay sinh ra náo loạn. Trương Hòa Phong cười quỷ dị một tiếng. Nói ngược lại rất thoải mái. Ta không có lý do nhất định phải tin tưởng, nhưng hôm nay nếu người mang viên châu truyền thừa thiên sư đi, người sẽ trở thành tổ nhân thiên cổ của kỳ môn đồn giáp. Chẳng lẽ bây giờ ta không phải sao? Trương Hòa Phong mang theo một loại cười tà nói, sau khi ta vụng trộm tiến vào cấm địa kỳ môn đồn giáp này, cũng đã là tổ nhân thiên cổ của kỳ môn đồn giáp rồi. Toàn bộ kỳ môn đồn giáp đều sẽ toàn lực đuổi giết ta. Ta dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, không thành công cũng thành nhân. Hôm nay vị trí thiên sư này đã định là ta truyền thừa. Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi. Diệp Phong lạnh giọng nói, cho dù ngươi truyền thừa vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp, lại không chiếm được sự thừa nhận của bất kỳ người nào, đó còn không phải chỉ là một tướng không binh hay sao? Hơn nữa thiên sư kỳ môn đồn giáp lại bị toàn môn kỳ môn đồn giáp đuổi giết. Ngươi muốn kỳ môn đồn giáp trở thành chuyện cười thiên cổ sao? Ngươi ít ở chỗ này cùng ta tranh luận đi. Trong Hòa Phong mất khống chế lớn tiếng hô lên, trở thành thiên sư kỳ môn đồn giáp, đó là giấc mộng cả đời của ta, ngươi thì biết cái gì? Diệp Phong vừa định lợi dụng thời điểm hắn mất khống chế này dùng kiểu kiếm đoạt lấy hạt châu trong tay hắn, thế nhưng dưới chân Trương Hòa Phong đột nhiên sinh ra một cái bát quái thật lớn, luồng khí bát quái trận hơi quấy nhiễu, động tác của Diệp Phong bị hắn biết trước hoàn toàn, sau đó liền lấy tay đem hạt châu nắm ở vị trí Diệp Phong sắp ra tay. Phong Vi Tử, đến đây! Trương Hòa Phong khiêu khích nói, thuật dự đoán của kỳ môn đồn giáp này thật sự là cao siêu, cho nên động thủ xuất kích cũng không phải là một lựa chọn tốt. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh, Trương Hòa Phong lại là cười lạnh một tiếng. Nếu hắn dùng lực lượng kỳ môn đồn giáp ngăn cản dự đoán của ta, vậy thực xin lỗi, ta sẽ trực tiếp ném hạt châu đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Gia Cát Minh cũng không còn biện pháp, thân thể Trương Linh Tu hơi nghiêng về phía trước, Trương Hòa Phong cũng liếc mắt một cái nhìn thấu. Quỷ đế Trương Linh Tu đúng không? Đã sớm nghe nói ngươi là đệ tử Diêm La Vương, tu vi cao siêu, cũng là sống mấy ngàn năm, ta cũng không dám ở trước mặt ngươi bất cẩn, nhưng nói muốn ta ra tay hủy diệt hạt châu này trước ngươi, ta vẫn có lòng tin. Lão Trương, đừng nhúc nhích. Diệp Phong ngăn cản động tác của hai người, nhìn về phía Trương Hòa Phong, cắn răng nói, ngươi đi không xa, cho dù đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết chết ngươi, đoạt lại viên châu truyền thừa thiên sư. Ha ha ha, được. Trương Hòa Phong khiêu khích nhìn về phía Diệp Phong. Yên tâm đi, ta sẽ không đem tương lai kỳ môn đồn giáp nói giỡn. Chờ ta tiếp nhận truyền thừa thiên sư kỳ môn đồn giáp, ta sẽ đem hạt châu đặt ở một nơi an toàn. Diệp Phong đứng im trầm mặc, tay nắm chặt kim tiền kiếm kia. Vậy thì chư vị phế vật, gặp lại sau. Trương Hòa Phong càn rỡ cười to, cố ý duỗi thẳng tay mình, nắm lấy hạt châu phát ra ánh sáng màu vàng kia, đối với ba người chào phúng nói, chậm rãi hướng về cánh cửa kia đi tới. Đám phế vật, chờ ta trở thành thiên sư kỳ môn đồn giáp chân chính, ta sẽ trở về tìm các ngươi tính sổ. Hơn nữa Gia Cát Minh ngươi nhớ kỹ hành vi hôm nay, thiếu chút nữa đem vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp đưa cho thiên sư họ ngoài, món nợ này chờ ta trở thành thiên sư, sau đó nhất định không tha cho ngươi. Chờ ngươi trở thành thiên sư, trên dưới kỳ môn đồn giáp cũng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Gia Cát Minh cắn chặt răng, khóe miệng lộ ra từng tia máu tươi. Hắn hận, mỗi lần rơi vào cục diện người khác hoặc là bị người khác răn mũi, hắn luôn hận chính mình bất lực. Thật sự là nhục nhã sư môn. Đến lúc đó phải xem kỳ môn đồn giáp của hai người chúng ta, ai có năng lực cao hơn. Trương Hòa Phong cất tiếng cười to. Hơn nữa lão tử hiện tại có một câu nhất định phải nói, đó chính là từ tổ tiên ngươi, Gia Cát Lượng hoàn toàn không thể so sánh với Trương Lương. Gia Cát Lượng nhiều lắm cũng là có thần thoại mà thôi, mà Trương Lương tiên sinh lại chính là người chân chính thay đổi cục diện kỳ môn đồn giáp. Thứ cho ta nói thẳng, đám phế vật Gia Cát gia các người chiếm cứ vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp thật sự là quá lâu, cũng nên để cho các người xem năng lượng Trương gia chúng ta. Đám sáng sưởi, chờ lần sau gặp lại chính là thời gian chết của đám phế vật các người. Diệp Phong nắm chặt tay, hiện tại đánh nhau hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn cũng chỉ có thể bảo trì im lặng. Máu tươi trên khóe miệng của Gia Cát Minh đã chảy ra không ít, bởi vì răng dùng sức, cả người hắn đều không nhịn được run rẩy. Mà Trương Linh Tu cũng cau mày, không nói một lời. Quỷ Vương kiếm trong tay cũng là phát ra tiếng run rẩy. Trương Hòa Phong cũng lui về phía sau, thân thể đã ra khỏi chỗ sâu trong cấm địa, nhưng tay vẫn cầm hạt châu giơ lên ở trong cấm địa. Hắn nhe răng cười một tiếng, vừa định xoay người chạy trốn, lại nghe được một tiếng cơ quan thật lớn. Hắn dừng sâu một chút, chỗ kết nối sâu trong cấm địa với cấm địa đột nhiên hạ xuống một cánh cửa đá tinh tế sắc bén, mạnh mẽ cắt đứt cánh tay của Trương Hòa Phong kia. Sau đó hạt châu màu vàng cùng với cánh tay rơi xuống. Diệp Phong hóa thân thành một đạo điện quang, vọt tới đón lấy hạt châu màu vàng kia. Sau đó nghe được ngoài cửa vang lên một trận tiếng cơ quan, kèm theo còn có tiếng kêu rên của Trương Hòa Phong, sau đó trở về yên tĩnh. Xem ra cũng không phải là lâu năm không tu sửa. Diệp Phong cười, cầm hạt châu màu vàng kia. Hình như là Khổng Minh lão tiên sinh đã sớm tính tới rồi. Thực hổ thẹn. Gia Cát Minh thở phào nhẹ nhõm. Không biết là nên vì đoạt lại hạt châu mà cao hứng, hay là nên vì chính mình không thể vượt qua khoảng cách với Khổng Minh tiên sinh mà thương tâm. Ai bảo hắn vừa rồi nhục mạ Khổng Minh lão nhân gia như vậy, đây cũng coi như là thiên đạo báo ứng. Diệp Phong nhún nhún vai, đem hạt châu màu vàng trong tay ném cho Gia Cát Minh. Kế tiếp nên làm như thế nào? Giống như vừa rồi Trương Hòa Phong làm là được rồi. Gia Cát Minh cầm lấy hạt châu chậm rãi đi đến bên cạnh cột đá, hai tay nâng lên, hạt châu màu vàng chậm rãi bay lên, chỉ sau chốc lát đã đến chỗ lỗ hổng hình tròn của cây cột kia. Vừa rồi Trương Hòa Phong làm như thế nào, ta không thấy. Diệp Phong buông tay ra nói. Là ta tự mình bay lên sao? Hạt châu truyền thừa thiên sư có thể giúp người lĩnh hội một môn kỳ môn đồn giáp thuật, cùng với có được bí thuật thiên sư. Như vậy trong cơ thể ngươi có được lực lượng kỳ môn đồn giáp, mục đích của chúng ta coi như là đạt thành. Hiện tại ngươi trước tiên từ trong đống bí tàng này chọn một môn kỳ môn đồn giáp thuật. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu như muốn chọn, nhất định là từ loại pháp thuật hạch tâm như Thái Ất Thức, Lục Nhâm Thức, kỳ môn thức này lựa chọn một cái, hoặc là thiên đồn sát môn kia tựa hồ cũng không tệ. Thời điểm Diệp Phong đang rối rắm, Chuông Đại Lịch ở thế giới thần thức mở miệng nói. Tiểu tử, đừng quên giao dịch của chúng ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.